Tôn Ngộ Không đại náo dị giới. Chương 21, ba phương hỗn chiến 1. Góc truyện audio.com. Tôn Ngộ Không ngồi trên biên bức cự đại, lầm bầm, ngươi bay thật là chậm, uổng cho ngươi sinh ra hai cánh như thế. Biên bức trợn trắng mắt, mặc dù không mở miệng phản bác nhưng trong lòng mắng thầm. Ta bay được còn ngươi thì sao? Ta chậm nhưng cũng nhanh hơn tiểu quỷ chết tiệt ngươi nhiều. Tôn Ngộ Không mắt thấy biên bức biểu lộ quái dị, lập tức đoán được trong lòng hắn cái gì. Thở dài một cái thật dài nói, ngươi đúng là rất chậm à, ai, năm đó ta nhẹ nhàng nhoài người một cái liền cách xa vạn dặm. Đáng tiếc hiện tại long du nước cạn, hổ lạc đồng bằng a, lần này, biên bức nhịn không được nhào một tiếng bật cười, thầm nghĩ, tiểu quỷ này thật khoác lác, nhoài người một cái cách xa vạn dặm, đừng nói là của hắn, liền là quang minh nữ thần và ma thần đều làm không được. Tôn Ngộ Không vừa muốn tiếp tục nói cái gì, nhưng vào lúc này, phía trước cách đó không xa truyền đến một trận ầm ầm tiếng nổ mạnh. Đồng thời còn có các loại đủ mọi màu sắc ma pháp quang vòng đang không ngừng lấp lóe. Ha ha, cuối cùng đã tới, cửu đầu xà kia đang chiến đấu với cường địch đâu. Mau đi tới, nói không chừng có thể ngồi thu ngư ông đắc lợi đâu. Tôn Ngộ Không hưng phấn mà la to, đá biên bức dưới chân một cái. Biên bức cầu khẩn nói, đại thánh, chúng ta tốt nhất vẫn là không muốn đi qua, ta hiện tại hư yếu ớt quá. Miễn cưỡng bay vừa bay không quan hệ, nhưng chiến đấu chỉ sợ là không chịu nổi một kích, không giúp được ngươi gấp cái gì à, Tôn Ngộ Không biết hắn nói là sự thật. Cũng không bắt buộc, nói ra, vậy thì tốt, ngươi bay đến phía trên bọn hắn, chính ta dưới một người đi tham gia náo nhiệt, không nghĩ tới biên bức lại vẫn lắc đầu một cái. Không được à, đại thánh, cửu đầu xà làm thánh giai trung cấp ma thú. Lực công kích của ma pháp đạn tối thiểu 500 mét trở lên. Mà tại ma thú xâm lâm bên trong bay quá cao, bại lộ hành tung của mình, đây tuyệt đối là tự tìm đường chết a. Rước lấy chi rêm hoặc là lôi điểu loại hình phi hành cao giai ma thú. Chúng ta đều phải làm điểm tâm, thật sự là kẻ hèn nhát, đồ bỏ đi, sao lại làm nhảm nhiều vậy? Nhanh bay qua, Tôn Ngộ Không mắt thấy ra hỏa này nhát gan như vậy. Trực tiếp cho hắn một cước, biên bức xuất thân tiểu lưu manh, lá gan đương nhiên lớn không đi nơi nào. Bất quá bây giờ Tôn Ngộ Không đương ra làm chủ, hắn cũng chỉ có thể kiên trì dương cánh bay cao, hướng về trong chiến trường bay đi. Hai người vận khí cũng không tệ lắm, không có rước lấy cao giai phi hành ma thú. Chẳng qua Tôn Ngộ Không lại cho rằng đây là những cái kia cao giai phi hành ma thú vận khí không tệ. Không đến trêu chọc hắn, nửa nén hương về sau, hai người rốt cục bay đến trong chiến trường, thấy được chính đang chém giết lẫn nhau hai vị nhân vật chính. Một cái là mọc ra chín cái như rắn bằng phẳng chùy sừng đầu quái thú. Chín cái đầu liền tại một cái vừa dài vừa thô trên thân thể. Thân thể kia chừng hơn 100 mét dài, cao hơn 10 mét, tăng thêm cái kia chín khỏa trên dưới tung bay đầu lâu. Nhìn tựa như là một tòa nhỏ núi thịt, Tôn Ngộ Không nhếch miệng cười một tiếng, cửu đầu xà lúc đầu liền là bộ dạng quái tử này. Thật đủ xấu, đối thủ của cửu đầu xà trông giống như một con sói. Chẳng qua hình thể to lớn không thấp hơn cửu đầu xà là bao. Nhưng toàn thân lại không có một cọng lông nào mà tối đen như mực. Như tinh thiết, trong đầu Tôn Ngộ Không hiện ra tư liệu loại ma thú này. Thiết cốt ma lang, huyền giao thượng cấp ma thú, am hiểu cắn xé, lực phòng ngự số 1 số 2 trong số ma thú. Lực phòng ngự của thiết cốt ma lang quả nhiên làm cho người chấn kinh. Cửu đầu xà là thánh giai trung cấp ma thú, thổ hệ, quang hệ, lôi hệ, phong hệ ma pháp đạn pháo đánh lên những nơi khác đều có lực phá hoại kinh khủng nhưng chẳng là gì nếu đánh lên thân thể thiết cốt ma lang. Ngược lại răng độc của cửu đầu xà lại tạo ra không ít vết thương cho thiết cốt ma lang. Tôn Ngộ Không chính suy nghĩ nhảy thế nào xuống dưới đục nước béo cò. Chợt nghe biên bức ngạc nhiên kêu lên, a kỳ quái a, hai con ma thú này đều có chút không bình thường a, không bình thường. Chỗ nào không bình thường, Tôn Ngộ Không không ngại học hỏi kẻ dưới. Hắn không nhìn ra chỗ nào không đúng cả. Biên Bức giải thích nói. Cửu đầu xà nhưng ma pháp đạn này uy lực dòng dạ yếu đi một cái cấp bậc. Chỉ là thánh giai hạ cấp tiêu chuẩn. Chẳng qua dù cho dạng này. Theo lý thuyết thiết cốt ma lang cũng không có năng lực ngạnh kháng nhưng ma pháp đạn này. Có gì đó quái lạ. Mà lại, cửu đầu xà ma pháp đạn không gây thương tổn được nó. Răng nhọn lại có thể. Điều này càng làm cho người không nghĩ ra được. Tôn Ngộ Không nghe hắn kiểu nói này. Tranh thủ thời gian ngưng tụ nguyên thần. Vận dụng hỏa nhãn kim tinh xem xét. Chỉ gặp cửu đầu xà quả nhiên chỉ vận dụng chừng phân nửa nguyên khí ngưng tụ ma pháp đạn. Nó nguyên khí của hắn đều không ngừng hướng nó bụng bên trong một cái hình tròn đồ vật thua đi. May mắn nó đã đạt tới thánh giai. Có thể trong chiến đấu hấp thụ thiên địa linh khí bổ sung tự thân. Nếu không đã sớm ngay cả ma pháp đạn đều không phát ra được. Về phần thiết cốt ma lang, tại hỏa nhãn kim tinh xem xét phía dưới, nó nguyên hình lại là một đoàn lưu động kim loại. Tôn Ngộ Không đem phát hiện nói ra, Biên Bức cả kinh hét to một tiếng. Dịch thái kim thuộc thú, không nghĩ tới loại ma thú trong truyền thuyết này vậy mà thật tồn tại. Tôn Ngộ Không truy vấn, dịch thái kim thuộc thú, rất lợi hại phải không? Cũng chưa chắc a, một mực bị cửu đầu xà đè lên đánh đâu. Đó là bởi vì nó còn không có tiến hóa đến cấp cao nhất. Dịch thái kim thuộc thú có thể thông qua nuốt ăn các loại kim loại tiến hành tiến hóa. Còn có thể thông qua thôn phệ ma thú ma hạch biến thành cái kia một loại ma thú. Mặc dù biến thành ma thú về sau, nó cũng không có được ma thú bản thân ma pháp lực. Nhưng lại có thể hoàn toàn kế thừa ma thú thân thể thiên phú chiến đấu. Mà lại, dịch thái kim thuộc thú ma phòng là phi thường cao. Bình thường ma pháp dùng tại trên người nó. Chỉ sợ một tầng uy lực đều không phát huy ra được. Đây cũng chính là cửu đầu xà ma pháp đạn không có tác dụng nguyên nhân. Nghe Biên Bức giải thích, Tôn Ngộ Không hưng phấn hoa tay múa chân nói. Ha ha, lại đụng phải một gia hỏa thú vị. Hi hi, cẩn thận, lúc đầu lúc này phía dưới hai vị nhân vật chính phát hiện bọn hắn hai cái này khách không mời mà đến. Dịch thái kim thuộc thú ốc còn không mang nổi mình ốc. Không đếm xỉa tới sẽ bọn hắn, cửu đầu xà lại đem ở giữa đầu rắn cao cao dơ lên. Trong chớp mắt 3333 phun ra trên trăm quả thổ đạn. Lưu tinh hướng bọn hắn đánh tới. Ta đến ứng phó, ngươi mau tránh đến bên trong sủng vật giới chỉ đi. Tôn Ngộ Không phân phó một tiếng. Từ trong không gian giới chỉ rút ra sát chư đao. Hoàn toàn không có chỗ sợ mà đối với Lưu Tinh Vũ nghênh đón tiếp lấy. Hi hi, ta vốn còn muốn không ra biện pháp xuống dưới đâu. Những này thổ đạn vừa vặn giúp ta một đại ân. Tôn Ngộ Không toàn lực thi triển. Sát chư đao hóa thành trùng điệp đao vòng. Đem tuyệt đại đa số thổ đạn trực tiếp đánh bay. Chút ít thổ đạn thì để bọn chúng nghiêng xoa tại sát chư đao bên trên. Giảm bớt dưới thân thể rơi tốc độ. Cửu đầu xà coi là trên trời địch nhân chỉ là một đầu phổ thông rơi lớn mà thôi. Mình thổ đạn lưu tinh giết địch dư xài. Bởi vậy ra chiêu về sau liền một lòng và dịch thái kim thuộc thú biến thành thiết cốt ma lang chém giết. Không còn lưu ý trên trời tình huống. Để Tôn Ngộ Không không có chút nào phiền phức an toàn địa. Gián, ta bất quá là đến xem náo nhiệt thôi. Ngươi vậy mà không biết xấu hổ đột nhiên tập kích. Dám đến chọc ta, ngươi muốn chết sao? Cửu đầu xà thân là thánh giai trung cấp ma thú. Lúc nào bị người mắng thành rắn a, nghe vậy giận dữ. Bên phải nhất một cái đầu rắn quát lên một tiếng lớn. Mấy chục đạo to lớn phong nhận mang theo âm bạo thanh gào thét hướng Tôn Ngộ Không đánh tới. Tôn Ngộ Không đối cửu đầu xà nôn lưỡi dài đầu làm một cái mặt quỷ. Tiếp theo đem sát chư đao hướng trên mặt đất cắm xuống. Sau đó liền yên tâm thoải mái trốn ở đằng sau. Dịch thái kim thuộc thú thì thừa dịp cửu đầu xà đối phó Tôn Ngộ Không thoáng phân tâm cơ hội. Lấn người mà lên thiết chảo trùng điệp vung lên. Tại cửu đầu xà trên thân lưu lại một đạo chừng dài hơn 20 mét vết thương. Chẳng qua mình cũng chịu cắn một cái. đủ để đem một tòa núi nhỏ cắt tới phá thành mảnh nhỏ mấy chục đạo phong nhận đâm vào sát chư đao bên trên. Cũng không có xuất hiện cửu đầu xà chỗ mong đợi đao hủy người vong cục diện. Mà là mấy chục đạo phong nhận như là thiết nghiêu như biển. Ngay cả một chút gợn sóng cũng không hiện nổi. Cửu đầu xà không thể tin nhìn thanh sát chư đao kia. Trận tròn mắt, dịch thái kim thuộc thú thì là hai mắt tinh quang lấp lóe. Nước bọt chảy đầy đất, cách chương.